Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 745, nhất định phải đột phá. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hiện tại Tiêu Hạo Thiên có thực lực chân đế hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng đã có thể so sánh với một vài nhân vương hậu kỳ bình thường, nhưng vẫn không bằng những nhân vương hậu kỳ tích lũy nhiều năm như Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương. Khổng Thương nghe vậy lúc này lại im lặng, Tiêu Hạo Thiên tăng lên quá nhanh, một đám cường giả Thiên Thần Điện dưới trưởng cũng tăng lên quá nhanh. Hơn nữa còn có Đường Ngọc Hiền, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ không áp chế được. Nhưng cuối cùng sắc mặt của Khổng Thương vẫn nghiêm túc gật đầu nói. Được, lúc này Tiêu Hạo Thiên không nói gì. Hiện tại cường giả của thế lực Hắc Ám đã bắt đầu dần dần tỉnh lại. Anh nhất định phải sớm đột phá tới nhân vương hậu kỳ chân chính. Không thể kéo dài được nữa. Vì thế Tiêu Hạo Thiên lập tức gật đầu nói. Được, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy bây giờ mở phong ấn đi. Nhân lúc năm vị nhân vương chúng ta đều ở đây. Vậy dùng tốc độ nhanh nhất, bình định tòa đạo vực chân hoàng lớn nhất này. Được rồi, đám người Tân Võ, Lưu Triệt nhao nhao gật đầu. Chu Lệ đứng dậy đi ra ngoài, bắt đầu điều động một đám cường giả của chiến đội thiên hạ. Chờ đợi năm vị nhân vương xông vào đạo vực, chém giết tàn niệm để chiều bên trong. Bọn họ sẽ mang theo đại quân đột nhập, cố gắng toàn lực thăng cấp. Mọi người bởi vì có Tiêu Hạo Thiên tồn tại, hiệu quả làm việc rất nhanh chóng. 5 phút sau, trên quảng trường ở tổng bộ chiến đội, Khổng Thương, Đường Ngọc Hiền đứng đầu, Tiêu, Hạo Dương Thiên Thành, Hắc Đế đứng đằng sau. Phía sau chính là Tần Võ và mấy chục cường giả của chiến đội thiên hạ. Phía dưới là một vạn chiến thân quân đoàn. Trên quảng trường, Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương nhìn nhau một cái. Hai người đều cười gật đầu, sau đó cùng ra tay, ở trong hư không đánh ra từng đạo ấn ký, rất nhanh một tiếng nhẹ vang lên, một tầng phong ấn trong suốt lập tức xuất hiện, mọi người dường như đều có thể cảm nhận được sự rung động của kết giới. Hiển nhiên giờ phút này ở bên trong đang có tàn niệm để chiều mạnh mẽ muốn xông ra ngoài. Mở ra, sau lúc sau, Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương quát lớn một tiếng. Hai người đồng thời đánh ra một chưởng về phía kết giới của đạo vực chân. Sau đó một tiếng ầm ầm lớn vang lên, kết giới của đạo vực chân hoàng lập tức nứt ra một cái miệng thật lớn. Trong nhảy mắt, bên trong đạo vực chân hoàng, có vô số khí lưu màu xám tràn ngập khí tức cuồng bạo. Xông ra ngoài, khạc khạc, rốt cuộc chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, chúng ta có thể sống lần thứ hai ở thế giới hiện tại. Các anh em, cùng nhau giết ra, ha ha ha, bị phủ bụi hơn ngàn năm, giết ra, nuốt chửng cường giả của thế giới hiện tại, chúng ta lại chiến đấu một đời khác, giết, một lúc sau, cổ gia của đạo vực chân hoàng truyền ra một tiếng cười điên cuồng của tàn niệm để chiều. Hiện tại khu vực phong ấn của tòa đạo vực chân hoàng này xuất hiện một lỗ hồng. Thế nhưng trong thời gian ngắn những tàn niệm để chiều này không ra được. Nhưng sau đó trong đạo vực chân hoàng, hơn 10 đạo tàn niệm để chiều có khí tức rất mạnh mẽ. Đồng thời dùng sức, sau đó kết giới của đạo vực chân hoàng ầm ầm vỡ vụn ra. Thế giới hiện tại, ta đã đi ra, sau lúc sau, một hư ảnh khí thế lớn mấy chục mét vọt ra từ bên trong vọt ra. Sau đó chính là vật thứ hai. Thứ, nhưng sau đó, những hư ảnh tàn niệm để chiều vừa dùng hết toàn lực lao ra. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này ở trước mặt bọn chúng, 5 vị nhân vương, khí tức mạnh mẽ, 3 vị có chiến lực nhân vương hậu kỳ, 1 vị nhân vương trung kỳ, 1 vị nhân vương sơ kỳ đỉnh phong, còn có hơn 10 người nửa bước nhân vương, hơn 100 đạo chủ. Hơn 1 vạn quân đoàn sát khí lầm lầm, đang chờ bọn họ, à cái kia, hiểu lầm, chúng ta, tên tàn niệm để chiều đầu tiên đi ra. Giờ phút này sợ tới mức hư ảnh tàn niệm của hắn cũng không ổn định. Còn đánh cái khỉ gì? Mở cửa ra là đến đại bản doanh của người ta, chuyện gì sẽ xảy ra? Giết, nhưng các cường giả của chiến đội thiên hạ, lại không cho hắn một chút cơ hội nào. giống to một tiếng, đồng thời toàn lực chém ra. Ầm ầm, năm vị nhân vương liên thủ đánh ra một kích, mấy hư ảnh tàn niệm để chiều vừa mới đi ra, trong nháy mắt liền bị đánh bạo. Thật sự là cũng chỉ xuất hiện một giây ngắn ngủi. Giết, Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương lúc này đồng thời quát lớn một tiếng. Cầm trường kiếm trong tay, khi thế nhân vương hậu kỳ đỉnh phong trên người, ầm ầm toàn bộ mở ra, hai vòng vầng sáng mặt trời hiện lên phía sau, ầm ầm, dẫn đầu liền giết vào. Cách trương.